cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9, đội bên trong đấu đối kháng. Ta từ không buông tha Ronaldo bất luận cái gì một trận tranh tài tiếp sóng. Nhìn hắn kỹ thuật, phong cách, động tác giả, qua người, ta cùng chính mình nói. Hắn là tốt nhất, nhất toàn diện, gần như không tồn tại. Ibrahimovic, cứ việc nhận lấy đồng đội nhiệt liệt hoan nghênh. Huấn luyện viên chính Osvaldo vẫn không để cho Ricardo tham dự hợp luyện. Cứ việc cùng đội thanh niên sân huấn luyện chỉ cách lấy một mảnh rừng cây nhỏ. Nhưng team một bên này sân huấn luyện nhưng lại có hoàn toàn cảnh tượng bất đồng. Mấy trăm tên fan hâm mộ đang huấn luyện trận đứng ngoài quan sát xem bóng đội huấn luyện. Vì các cầu thủ đang huấn luyện bên trong làm ra mỗi một cái đặc sắc động tác gọi tốt. Cơ hồ đem sân huấn luyện hai bên đều chật ních rồi. Kỳ thật mấy ngày nay bởi vì Kaka thụ thương vắng mặt huấn luyện. Đến sân huấn luyện fan hâm mộ đã thiếu đi rất nhiều. Hai tấm khuôn mặt mới cũng không có gây nên cái gì gợn sóng. Ricardo cùng Rico xem xét liền rất trẻ trung. Là từ đội thanh niên điều tới. Còn không cách nào gây nên fan hâm mộ bóng đá chú ý. Ricardo một cái người lẻ loi trơ trọi mà ở bên cạnh đơn độc huấn luyện. Osvaldo cho hắn quy định rồi nội dung huấn luyện. Mặc dù Ricardo rất muốn nói, ta có chính mình bước đi. Nhưng hắn còn không có não tàn đến khi tiến vào team một ngày đầu tiên liền đi chống đối huấn luyện. Viên chính mình quy hoạch huấn luyện của mình nội dung. Đó là ngôi sao bóng đá hàng đầu mới có đãi ngộ. Hiện tại hắn chỉ có thể nghiêm túc đi hình thức, chờ toàn đội huấn luyện kết thúc, lại dựa theo chính mình nghĩ đường tiến hành tính nhắm vào huấn luyện. Rico thỉnh thoảng sẽ nhìn Ricardo một chút, lộ ra lo lắng ánh mắt, cái này cũng dẫn đến hắn xuất hiện mấy lần sai lầm. Để Osvaldo thổi ngừng huấn luyện, tiến hành răn dạy cùng giảng giải, Osvaldo cau mày, áp lực lớn a. Lập tức liền là đối Atletico Paranaense đội tranh tài. Atletico Paranaense mặc dù không phải cái gì truyền thống nhà giàu. Nhưng mùa giải trước dù sao cũng là Brazil cả nước thi đấu tranh giải quán quân. Không dễ khinh thường, Sao Paulo bây giờ thiếu binh thiếu tướng. Nếu như không cách nào cướp được đầy đủ điểm số. Tại 26 chi đội bóng tham gia đơn tuần hoàn thông thường thi đấu bên trong lấy không được trước 8. Không cách nào tiến vào quý sau thi đấu. Vậy liền mất mặt ném đi được rồi. Rico cùng Ricardo tại team một huấn luyện ngày đầu tiên. Bình thản không có gì lạ mà đi qua. Ricardo vẫn lưu lại thêm luyện. Osvaldo cũng chú ý tới điểm này. Nhưng hắn đang vì rồi 5 ngày sau đó cùng Atletico Paranaense tranh tài sứt đầu mẻ chán. Không rảnh đi để ý tới người trẻ tuổi này. Chỉ là hơi gật đầu biểu thị khen ngợi. Huấn luyện xong về Paul đại thúc trong nhà. Ricardo lại nhìn thấy mấy đầu Julia gửi tới tin nhắn cùng điện thoại chưa nhận. Hắn không để ý đến. Hắn chính là có tuyệt tình như vậy. Hắn tất cả nhiệt tình đều cho bóng đá. Ăn xong cơm tối, hắn lên mạng lục soát bóng đá video giết thời gian. Đến rồi trong đêm, liền đi cùng Paul đại thúc. Pouchi cùng một chỗ xem bóng thi đấu trực tiếp. Cứ việc Pouchi càng không ngừng lườm nguyết hắn. Cũng không cách nào ngăn cản hắn xem bóng nhiệt tình. Hắn cùng Paul đại thúc cùng một chỗ hô to gọi nhỏ. Vì trên trận đặc sắc biểu hiện vỗ tay hò hét. Vì cấp thấp sai lầm mà phát ra chế giễu. Ngày kế tiếp, buổi sáng huấn luyện hoàn tất. Tại quán cơm thời điểm dùng cơm, Rico Martel sốc nổi tiếu dung nói. Ricardo, ta cảm giác rất nhanh liền có ra sân tranh tài cơ hội. Ha ha, đến lúc đó ta một bóng thành danh. Mỗi ngày tại tiền mặt trên lan lộn. Mỗi ngày đi quán ăn đêm câu hai cái nữ nhân. Ta một cái. Ngươi một cái, tại Brazil, xóm nghèo đi ra cầu thủ đá bóng chính là vì kiếm tiền. Vì mỹ nữ, cái này rất ngay thẳng. Cũng hiện thực, Ricardo mỉm cười. Tốt, ngươi cố lên, ngươi yên tâm. Rico nặng nề mà đập vào Ricardo trên vai, an ủi nói, ngươi gần nhất chỉ là đen đủi rồi, rất nhanh liền có thể đi ra thung lũng. Osvaldo tiên sinh đã đem ngươi gọi đến team 1, khẳng định sẽ cho ngươi cơ hội, ngươi cần phải nắm chắc. Ricardo mỉm cười gật đầu, cảm ơn quà bằng hữu hảo ý, nhưng kỳ thật hắn không thế nào sốt ruột. Tại Brazil Sao Paulo team 1 ra sân, hắn mục tiêu nhưng sẽ không như thế thấp. Hắn kiếp trước, tốt xấu cũng ở World Cup bên trong tiến vào bóng. Tại Serie B cầm tới qua giày vàng, thể nghiệm qua Ý, Anh, Tây Tam Đại thi đấu vòng tròn, xem như thấy qua việc đời. Nho nhỏ Brazil quốc nội bóng đá thi đấu vòng tròn, dạng này sân khấu quá nhỏ, bất quá, hắn vẫn là vô cùng khát vọng ra sân đá bóng. Có ít người, trời sinh là vì bóng đá mà thành, tỉ như Ronaldo, tỉ như Messi, tỉ như C. Do, hắn không phải, nhưng hắn sinh mệnh ý nghĩa, chính là bóng đá, không có nữ nhân, hắn có thể dùng mũ cô nương, không có bóng đá, hắn sẽ sống không nổi. Liên tục 2 ngày, Ricardo đều tại làm lấy đơn độc huấn luyện. Ngày thứ 3, hôm nay, chúng ta đá một trận đội bên trong đầu đối kháng, thí nghiệm chiến thuật mới, đội bóng tập hợp sau, Osvaldo tuyên bố nói. Đội bóng liên tiếp đã mất đi chính đạt được tay Luis Fabiano. Công kích hạch tâm Kaká, tổ chức hạch tâm Ricardinho, bài binh bố trận lập tức giật gấu vá vai. Lấy dạng này tàn trận, sân khách khiêu chiến Atletico Paranaense, hắn không có lòng tin kiếm điểm, cho nên chỉ có thể lâm thời đổi trận, tranh thủ một cái thế hòa không phân thắng bại, mang về một phân. Như vậy tại lúc trước, kiểm nghiệm một chút mới trận hình chiến thuật mới chính là rất có chuyện cần thiết. Vì giữ bí mật, cái này trận đội bên trong đầu đối kháng không có công khai. Nhân viên công tác trước giờ đem phóng viên cùng fan hâm mộ thanh ra trận. Đội hình chủ lực bên này tế ra chính là 4.321 trận hình. Giữa trận đống tích 3 tên phụ trách phòng thủ tiền vệ chủ. Cái này là Osvaldo đối hạ chàng tranh tài nghĩ đường, dùng giữa trận cối xay thịt ngăn chặn đối phương thế công. Đến mức đội hình dự bị bên kia, tùy ý đi, nhưng là, chờ một chút, Osvaldo chợt phát hiện, dự bị bên kia thiếu một người. Hắn một chút suy tư, hướng đứng ở bên sân đơn độc huấn luyện Ricardo ngoắc. Ricardo, tới, Ricardo đã sớm tính toán qua người số. Biết mình hôm nay có đá bóng cơ hội, đã sớm lòng ngứa ngáy khó nhịn, lúc này cũng không làm phiền, mở ra chân chạy tới, ngươi đá, chấm ngoặc kép, Osvaldo nghĩ nghĩ, tiền vệ a, đánh giữa, cùng Rico hợp tác, các ngươi rất quen thuộc, phối hợp cũng không có vấn đề, thế là dự bị đội bên này chính là kinh điển 433 trận hình. Ricardo đơn giản trả lời. Được, liền mặc vào dự bị đội bên này áo lót. Rico hưng phấn đến có chút run rẩy. Ricardo, đây là cơ hội a. Chúng ta nếu như tại đây trận đấu đối kháng bên trong biểu hiện tốt, nói không chừng là có thể đem Ronaldo làm tiếp. Mắt của hắn bên trong phảng phất lóng lánh đô la Mỹ ký hiệu. Bãi cát, bikini, cốc tai. Chủ lực đội bên kia bài ra đơn tiền vệ là Ronaldo. Cố lên, Ricardo đương nhiên sẽ không kích động. Đây là nhỏ tràng diện. Hắn nhưng là đá Champions League đấu vòng loại. Tốt a, cứ việc chỉ là hiệu lực Hotspur thời điểm. Tại Champions League bên trong dự bị đăng tràng. Đồng thời biểu hiện tầm thường soàng xĩnh. Đó cũng là đá Champions League. Osvaldo bản thân mạo xưng làm trọng tài, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, liền thổi lên rồi còi huýt. Chủ lực đội mở bóng, bọn hắn không có nóng lòng phát động tiến công, mà là hướng về sau truyền lại. Đây là Osvaldo an bài cho chiến thuật của bọn hắn. Cầu ổn làm chủ, đặt chân phòng thủ, tùy ý với phản kích, dự bị đội tiền vệ nhóm cấp tốc bước cướp đi lên không đúng. Nó bên trong hỗn tạp một cái vật kỳ quái. Ricardo chậm rãi đi lên, cũng không chủ động bức cướp, chỉ là phối hợp với đồng đội tạp vị. Bóng đi vào đội bóng chủ lực trung vệ Diego Lugano dưới chân. Lugano nhắm ngay phía trước lỗ hổng, truyền xa tìm bên cạnh tiền vệ Wilson. Wilson tại đường biên cầm banh, đột kích rất nhanh. Ronaldo tại trung lộ theo vào, áo lót dự bị đội như thủy triều lui phòng, mà tản ra bước chậm rãi đi trở về Ricardo ở đây trên lộ ra vô cùng chói mắt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.